Tứ tiểu thư tinh nghịch và tứ công tử tinh quái. Chương 22, sự đáp trả của tiểu thư. Góc truyện audio.com. Bọn nó đờ cây đưa đến bệnh viện thì ba ma nó. Hắn, ông nội nó cũng đến nơi. Mọi âm hồi hộp đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu. Cánh của đột nhiên mở ra. Y tá đi ra gấp rút nói. Bảo nam tiểu thư bị mất máu trầm trọng nhưng máu dự trữ của bệnh viện cô đủ. Ai có nhóm máu AB, A, B, O thì theo tôi đi xét nghiệm. Nghe xong mama nó xỉu ngay tại chỗ. Đờ cây các bác sĩ đưa vào phòng hồi sức. Anh em bảo Khánh là những ân có nhóm máu hiếm. Hồi bảo Kiệt bị tai nạn mất nhiều máu. May mà bệnh viện có đủ loại màu này. Bây giờ phải làm sao đây? Một mình bảo Khánh liệu có đủ lượng máu cần thiết cô? Ai là người khiến các bảo bối của ta bị thương? Ông nội nó tức giận, do vừa nãy lo lắng quá nên nhất thời quên mất ai là hung thủ gây chuyện. Giờ bình tĩnh rồi mới hỏi, là Nguyễn Hồng Ánh con gái A O, Đặng Thùy Trang con gái Đăng Gia, Đỗ Thúy Huyền con gái của B C Đinh Trang Anh con gái của L K, họ là ân đã bắt cóc nhóm Bảo Nam. Nhật Minh, bọn đáng chết này, hủy hết hợp đồng của bốn tập đoàn này cho ta. Làm họ phá sản, đụng đến bảo bối của ta thì đừng mong có thể sống sót. Ông nội quay sang nói versus ba ba. Ba ba lập tức gọi cho thư ký đang định nói thì hắn lên tiếng cản. Con thấy là cô nên những người này nên để cho Bảo Nam và ba nanogram kia tỉnh dậy rồi định đoạt versus tính cách của cô ấy. Con nghĩ cô ấy muốn giải quyết chuyện này theo cách của MK. Vậy để họ yên ổn thêm một thời gian nữa vậy. Ba ba nó cũng cho là đúng chắc chắn nó sẽ muốn tự tay MK giải quyết chúng. 4 tiếng sau, cuối cùng những cuộc phẫu thuật cũng xong. Bọn nó đã đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Trong phòng bệnh của nó Bảo Khánh ngồi nhìn nó ánh mắt hiện lên đầy sự lo lắng và tràn đầy yêu thương nhớ nhung như lâu lắm rồi mới gặp nó vậy. Vuốt ve mặt nó anh nói nhỏ. Bảo bối anh đến thăm em nè. Anh nhớ em nhiều lắm. Sao Bảo Khánh, lại nói những lời đó? Hay thật ra đó cô phải Bảo Khánh mà là một nanogram khác? Chuyện đó thì chúng ta sẽ nói đến sau. Bây giờ quan trọng nhất là hãy xem sự trả thù của bọn nó đối versus 4 ả độc ác kia thế nào. Bọn nó tỉnh dậy sau 3 ngày và dưỡng thương hết 1 tuần. Vừa mới xuất viện là bọn nó ngay lập tức đến chỗ giam giữ 4 ả kia cùng bọn hắn. Bọn nó ngồi trên ghế như những ác quỷ xinh đẹp ưng tỏa ra sát khí. Khiến cho ưng ta cô Z cũng run. Mang mấy ưng đó ra đây. Nó lạnh lùng ra lệnh. 4 ả bị ưng của nó mang ra trói trên 4 chiếc ghế như chúng đã làm với bọn nó. Mày muốn gì, nhờ các anh ấy để bắt tao. Đến khi tao mà có thể ra nhất định sẽ bắt bọn mày trả giá rát. Một lũ hồ ly đáng ghê tởm. Ánh trừng mắt nhìn, chát, cái tát này là việc cô đã tát tôi. Nó mạnh tay tát thẳng vào mặt ánh. Chát, cái tát này cho sự ngu dốt của cô. Chát, cái tát này là cho những lời thiếu giáo dục của cô đã nói ra. Chát, cái tát này là cho việc ba ma cô dạy cô phải đụng đúng ân. Nó tát 4 cái khiến cho miệng cô ta rớm máu. Trang à, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cô còn nhớ là cô đã tát tôi mấy cái. 2 cái thì phải, thế thì hôm nay tôi sẽ trả đủ cho cỗ hơn thế nữa, tôi là ưng biết làm ăn đã làm thì phải lấy lại. Tâm trạng tôi đang tốt sẽ hảo hảo tặng thêm cho cô vài cái nữa. Chát, tôi đã nói là mấy ưng phải trả giá rồi mà. Chát, tôi cô xứng versus Bảo Khánh chẳng lẽ cô xứng hơn Hà tiểu thư Đặng gia. Chát, vì cô dám mắng tôi là hồ ly. Khánh Nhi sao em lại đánh cô ta như vậy? Bảo Khánh lên tiếng cắt ngang cái tát tiếp theo của Khánh Nhi khiến cho Trang mừng rỡ cứ tưởng anh đang bênh MK. Anh có ý kiến, Khánh Nhi bực bội, cô chỉ là anh thấy em đánh nhẹ quá thôi. Đánh mạnh thêm chút nữa cũng có sao đâu, ra mặt cô ta dày thế kia mà. Cứ nghĩ đến cảnh tượng cô bị hành hạ bởi ả là Bảo Khánh lại cô chịu đờ cây muốn ngay lập tức lao đến xé xác cô ta ra. Câu nói của anh khiến cho mọi ân ngã ngửa còn Trang trực tiếp rơi vào tuyệt vọng. Chát, chát cô đáng chết, anh Thư đánh Huyền liền 2 phát buông ra câu nói lạnh thấu xương. Đan Quỳnh lại gần vuốt ve khuôn mặt Trang ảnh, khuôn mặt xinh đẹp này nếu mà bị hủy hại sẽ rất đáng tiếc. Vậy nên tôi cho cô hai lựa chọn, một là cô cầm con dao này đến tự tay rạch lên mặt bạn cô thì cô sẽ an toàn trở ra. Còn hai là ngược lại cô rạch mặt MK3 nanogram kia an toàn. Đan Quỳnh ra hiệu cởi trói ném con dao xuống đất, tôi muốn xem tình bạn mấy âng cao cả tới đâu. Thủ đoạn của Đan Quỳnh làm cho bọn hắn thấy ớn lạnh trừ Bảo Khánh vì anh. Quen rồi, còn bọn nó thì cô ngừng thích thú. Đúng là Đan Quỳnh luôn là thủ đoạn tàn ác nhất. Tôi, Trang Anh cầm con dao lên run run. Tôi đếm tới 3, nếu cô chưa chọn là tôi sẽ coi như cô chọn phương án 2 đấy. 1, 2, 3, Đan Quỳnh vừa dứt cô ta hét lên. Tôi chọn 1, cả bọn nhếch mép, chuyện này thật thú vị. Trang Anh lảo đảo đến gần bà ả kia, dừng trước mặt Huyền làm cô ta sợ hãi. Trang Anh mày đương mà, chúng ta là bạn mà. Xin lỗi, thật xin lỗi, cô ta đặt dao lên mặt Huyền rạch một đường dài. Á, Huyền hét lên đầy đau đớn. Thế này có phải hơi ác cô? Nhật Minh giận hết tóc gáy. Sao thương tiếc à, anh Thư liếc. Cô chỉ là NS thấy các em làm thế hơi ghê thôi. Thế cô phải thương tiếc thì là gì? Dù sao cũng là ưng yêu cũ còn gì. Pep à chưa chia tay sao là ưng yêu cũ? Quay về phía nó, bảo Nam hay tao nghĩ mình lên dừng lại đi. Tao sợ SD phá sản lắm. Đừng đụng đến công tử của RG phiền phức lắm, anh Thư nói đầy mỉa mai. Anh đâu có bảo là thương tiếc cô ta đâu. Chỉ là sợ em nhìn thấy cảnh máu me này thôi. Nhật Minh nhăn mặt ra sức giải thích. Ha ha, nó đùa anh thôi. Nó bật cười, ngồi xem Trang Anh hành hạ bà ả kia chán nó đứng lên. Chỗ này ra cho mấy ân. Như đã hứa để cho cô ta an toàn trở về còn bà ả kia tự sinh tự diệt. À quên, chưa nói cho mấy ân biết nhỉ, 4 cái tập đoàn nhỏ nhoi của mấy ân đã bị tôi chính thức làm cho phá sản. Tôi đã nói rồi đừng bao giờ mong đụng vào Lê Hoàng Bảo Nam này mà mong có cơ hội an ổn sống. Hậu quả này do mấy ân tự tìm đến. 4 ả kinh hãi trước vẻ mặt của nó. Trong lòng cô ngừng hối hận. Một tuần sau, tin tức về 4 tập đoàn lớn nhất cả nước chỉ trong một ngày phá sản hoàn toàn. Nền kinh tế của cả nước bị chao đảo trầm trọng, lâm vào khủng hoảng, nhưng may mắn là ngay lập tức có 4 tập đoàn mới thành lập bởi 4 chủ tịch thần bí đưa kinh tế về lại bình thường. Rất nhanh chóng 4 tập đoàn này tạo dựng cho MK tiếng tăm và quy mô vô cùng lớn. Chủ tịch của 4 tập đoàn chưa bao giờ ra mắt, mọi ân chỉ biết rằng 4 nanogram này là nữ. Việc này đã khiến cho các nhà báo tốn cô biết là bao nhiêu mực dây. Cách chương.